Vô địch kiếm vực, chương 651, 651, U Minh thập điện đệ thập điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thắng, An Nam tĩnh nhìn Dương Diệp, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, chỉ là cái này tia dáng tươi cười có chút tái nhợt, mà ở của nàng vai trái chỗ, còn đang không ngừng giọt đến tiên huyết. Dương Diệp đi tới An Nam tĩnh trước mặt, nhìn An Nam tĩnh kia huyết nhục mơ hồ vai trái chỗ, không biết thế nào. Hai hàng trong suốt dịch thể tự hắn khóe mắt chậm rãi tràn đầy đi ra. Tâm ngận đau, lúc này Dương Diệp cảm giác mình tâm như kim đâm kiểu đau. Nhìn Dương Diệp rơi lệ, An Nam tĩnh hơi sững sờ, sau đó mi mắt buông xuống, trầm mặc một lát mới nói, vô sự, không có thương tổn cùng căn bản, có thể gãy chi trọng sinh. Dương Diệp mang An Nam tĩnh kéo đến trong lòng ngực mình, sau đó tay phải đặt ở An Nam tĩnh vai trái chỗ. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra. Hắn chỉ là như vậy lẳng lặng truyền huyền khí cho An Nam tĩnh, cũng không nói gì xin lỗi, cũng không có nói cảm tạ, bởi vì hắn cùng An Nam tĩnh trong lúc đó, nói những thứ này đều là dư thừa. Bị Dương Diệp kéo đến trong lòng, An Nam tĩnh thân thể mềm mại cứng đờ, thoáng từ chối hạ, nhưng là lại không có thể đủ tránh thoát. Trầm mặc một hồi, nàng không có ở dãy giụa, tùy ý Dương Diệp ôm nàng. Chỉ là trong mắt có chút phức tạp cùng một tia mờ mịt. Người dĩ nhiên giết họ Hạ Hầu Hiên. Đúng lúc này, xa xa Hạt Tử đột nhiên nói chuyện. Đợi lát nữa ta cũng sẽ giết ngươi. Dương Diệp nhìn Hạt Tử, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Ta cũng không sợ chết. Hạt Tử đảo, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể giết hắn? Có ý định nghĩa sao? Dương Diệp đảo, hắn đã chết, không phải sao? Hạt Tử nao nao. Sau đó gật đầu, đạo, ngươi nói đúng, đã không có ý nghĩa. Ta muốn nói là, ta cùng nàng trong lúc đó chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi không hẳn là nhúng tay. An Nam tĩnh khẽ gật đầu, muốn tránh thoát Dương Diệp, nhưng là bị Dương Diệp ôm thật chặt, chút nào không thể nhúc nhích. An Nam tĩnh giật mình, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp ôn nhu nói, ngươi đừng quên, bọn họ trước khi hai người lúc tới, cũng không nghĩ tới phải cùng ta một đấu một mình đấu. Nói chung, ngươi bây giờ hào hào dưỡng thương chính là, hắn giao cho ta xử lý là tốt rồi, biết không? Nghĩ đến trước khi Hạt Tử cùng họ Hạ Hầu Hiên hai người liên thủ đối phó Dương Diệp tràng cảnh, An Nam tĩnh không do dự, lập tức gật đầu. Nàng có võ đức, nhưng không cổ hủ, nếu như Hạt Tử ngay từ đầu không cùng người liên thủ đối phó Dương Diệp, nàng tuyệt sẽ không để cho Dương Diệp nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Thế nhưng đáng tiếc. Cái này Hạt Tử cùng họ Hạ Hầu Hiên ngay từ đầu đối Dương Diệp lúc, cũng không có tuyển chọn một mình đấu. Thấy An Nam tĩnh gật đầu, Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Hạt Tử, thần sắc trong nháy mắt băng lãnh, đảo, thánh địa lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta Dương Diệp thề với trời, cuối cùng có một ngày, tất khiến thánh địa tiêu thất tại thế gian này. Hắn mặc kệ cái gì nghịch loại huyền giả không nghịch loại huyền giả, hắn chỉ biết. Cái này thánh địa muốn hắn chết, nếu như vậy, vậy hắn sẽ khiến thánh địa vong. Ngươi quá tự tin, Hạt Tử đảo, đừng nói ngươi, coi như là nghịch loại huyền giả, cũng đừng nghĩ tùy tiện diệt ta thánh địa. Có lẽ ấy, Dương Diệp đảo, bất quá ta muốn thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt Tử trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau, nghịch loại huyền giả mới là nhân loại chúng ta cộng đồng đại địch. Bất kể là ta thánh địa của người chết trong tay các ngươi, còn là của các ngươi người chết ở chúng ta thánh địa trong tay, đều không đáng. Bọn họ, cho dù chết, cũng có thể chết trong tương lai cùng nghịch loại huyền giả quyết chiến chung. Lời này, ngươi hẳn là đối với ngươi thánh địa của người nói. Dương Diệp đạo, trải qua lần này, bọn họ sẽ minh bạch đạo lý này. Hạt Tử đạo, đã chậm, Dương Diệp hít sâu một hơi, đạo, các ngươi khơi mào chiến tranh. Bây giờ nói nghĩ kết thúc liền kết thúc. Không thể nào, mà ta cũng rõ ràng, lấy các ngươi thánh địa cao ngạo, tuyệt không sẽ chỉ qua là vũ. Hôm nay, các ngươi đã chết, ngày mai, bọn họ sẽ phái mạnh hơn người đến. Nói không chừng, ngay cả thánh giả cảnh cường giả cũng sẽ ra tới, không phải sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không một mực bị động như vậy. Chờ ta chủ động lúc, ta sẽ trở thành ngươi thánh địa ác mộng. Có lẽ ấy, Hạt Tử đảo. Hôm nay ta cùng với họ Hạ Hầu Hiên vừa chết, thánh địa sẽ chân chính ý thức được của ngươi đáng sợ, khi đó, bọn họ sẽ có lưỡng trùng tuyển chọn, một là mượn hơi ngươi, bởi vì ngươi cùng nữ nhân của ngươi ngày sau lớn lên, sẽ là chân chánh tuyệt thế cường giả. Hai là triệt để hủy diệt ngươi, bởi vì bọn họ tuyệt sẽ không để cho thánh địa xuất hiện lần nữa một cái, không, phải nói là hai cái, có thể là tương lai kiếm tông tổ sư vậy nhân vật đại địch. An Nam Tĩnh đang nghe Hạt Từ nói nàng là Dương Diệp nữ nhân lúc, An Nam Tĩnh sắc mặt có chút mất tự nhiên, muốn nói gì, nhưng môi động nửa ngày, lại là cái gì cũng chưa nói. Nàng không có hướng người khác giải thích thói quen, ngoại trừ đối Dương Diệp, kiếm tông tổ sư đi qua các ngươi thánh địa. Dương Diệp đột nhiên hỏi, hắn ra mắt kiếm tông tổ sư hồn phách, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, cái này kiếm tông tổ sư tựa hồ càng ngày càng thần bí. Đi qua, Hạt Tử đạo, còn giết người, giết bao nhiêu người? Dương Diệp vấn đạo, 15 vị bán thánh, mấy trăm hoàng giả. Hạt Tử đạo, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, 15 vị bán thánh. Cái này kiếm tông tổ sư thực lực so huyền giả đại lục trong truyền thuyết mạnh hơn vô số a. Lắc đầu, Dương Diệp phóng mở An Nam Tĩnh, đạo, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? An Nam Tĩnh đạo, tại tu dưỡng một tháng, là có thể khỏi hẳn. Dương Diệp gật đầu, đạo, chờ nơi đây sự tình sau khi kết thúc, không phải rời đi, lưu lại giúp ta, được không? Hắn không rõ ràng lắm thánh địa đệ nhất thiên tài đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Thế nhưng hắn biết rõ, kia đệ nhất yêu nghiệt thực lực tuyệt đối sẽ thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như một đấu một, hắn bây giờ là tôn giả cảnh cửu phẩm, hắn không sợ đối phương, thế nhưng vạn nhất quần ẩu đây. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn hy vọng An Nam Tĩnh đến Hồng Mông bên trong tháp tu luyện, lấy An Nam Tĩnh thiên phú, tại Hồng Mông bên trong tháp tu hành, thực lực tuyệt đối có thể đại phúc độ đề thăng. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo, lần này tới, liền không đi. Dương Diệp cười cười, sau đó đi hướng kia Hạt Tử, thủ đoạn vừa lộn, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, đạo, ngươi phải chết. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt Tử tay khẽ động, từ sắc trường thương kịch liệt chiến động, thế nhưng hắn bụng vết thương cũng liệt lớn hơn, tiên huyết xa xa không ngừng mà chảy ra. Dương Diệp không chút do dự nào, thân hình khẽ động, ngay cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Hạt Tử bắn nhanh đi. Mà đúng lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên ở trong sân vang lên. U Minh Thập Điện, đệ thập điện U Minh nữ sống một mình BKVAS U Minh sống thạch, thẩm phán cô hồn dã quỷ, trưởng âm dương chi thần lực, hiểu sinh tử huyền cơ. Nghe thế đoạn mà nói, Dương Diệp sắc mặt đại biến, ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó, hắn chỉ thấy đến trong tay hắn kia ra chỉ đến thập nhị trọng kiếm y kiếm bị hai căn thật nhỏ trắng noãn ngón tay cho kẹp lấy. Thánh bảng đệ nhất, Minh nữ, dứt lời, Dương Diệp trong tay ý kiếm ầm ầm vỡ vụn, tiếp theo, trực tiếp hóa thành hư vô, cách chương.